Mạnh lấy cà vút dầu, trong mắt lóe lên một tia sắc thái trí tuệ, ha ha cười nói: "Lời này của công tử là có ý gì đây?" Lăng Thiên mỉm cười híp mắt nói: "Một tuyệt thế hiệp khách, nhiều năm không có địch thủ, cô độc tịch mịch đã lâu, mong mỏi được chiến bại. Nhưng nỗi khổ mãi vẫn không có đối thủ, chỉ đành thở dài ai oán. Cuối cùng có một ngày, đột nhiên có một hiệp khách đại danh vang dội, hạ chiến thư đối với hắn. Người nói xem hắn nên mừng hay nên buồn, nên vui hay nên sầu đây?" Lăng Thiên chậm chậm nói như vậy. Mạnh Đi Ca không ngờ hắn lại nhắc tới cố sự, không khỏi ngây người. Nhưng biết hắn chắc chắn có hàm nghĩa nào khác, cho nên không ngắt lời, mỉm cười nghe tiếp. Kiếm khách này thực sự là tịch mịch quá lâu. Nghe thấy tin tức này tất nhiên là rất vui mừng, hưng phấn tiếp nhận, chuẩn bị đại chiến một trận để được thỏa nguyện. Lăng Thiên tiếp tục nói. Nào ngờ sau khi hắn tới nơi ước định thì lại thất vọng phát hiện kiếm khách đại danh đỉnh đỉnh đã khiêu chiến kia lại là một hài đồng 3 tuổi. Lăng Thiên mỉm cười nhìn Mạnh Ly Ca. Từ môn khánh này đối với ta mà nói chỉ là một hài đồng 3 tuổi mà thôi. Bản công tử hiện tại đã phi thường mất hứng, tiên sinh có thấy vậy hay không? Mạnh Ly Ca không khỏi lộ ra nét cười trong mắt nói. Công tử vì sao lại nói như vậy? Lăng Thiên hai mắt dán chặt vào Mạnh Ly Ca, mỉm cười nói. Tiên sinh vì sao đã biết rõ rồi còn cố hỏi làm gì? Mạnh Ly Ca nói. Xin rửa tai lắng nghe. Lăng Thiên ha ha cười lớn rồi nói. Tiên sinh đã muốn bức bách Lăng Thiên như vậy, Lăng Thiên chỉ đành nói ra thôi. Tây Môn Khánh nếu ngay lúc mà ta nói ra những lời đó mà có thể mặt không đổi sắc bước ra, vậy thì hắn có lẽ trở thành địch thủ mà ta tôn kính. Thế nhưng, Lăng Thiên nhấn mạnh từng chữ, hắn dẫu sao vẫn chậm một khắc. Nói xong, Lăng Thiên mỉm cười quay đầu nhìn vào trong trường. Mạnh Đức Ca trở nên trầm tư, mắt nhìn về phía Lăng Thiên lộ ra vẻ tán thường, quả nhiên bất tục. Tây Môn Khánh nếu bước ra ngay, vậy thì tâm tình ẩn nhẫn của hắn đủ để trở thành một đời kiêu hùng. Nhưng hắn cách một giây mới ra, tuy thời gian không dài, nhưng về khí độ mà luận chỉ có thể coi là nhân tuyển nhất thời mà thôi. Cho nên Lăng Thiên không để hắn vào mắt, không đáng để bận tâm vậy. Bên ngoài có người hét lên, xin mời Mạnh Ly Ca tiên sinh. Thì ra mọi người ở bên ngoài sau khi thương lượng muốn tuyển ra mấy người bình phẩm. Tây Môn Khánh lập tức đề nghị hai người, một là Tần Đại tiên sinh, người còn lại chính là Mạnh Ly Ca. Hắn đã muốn làm nhục Lăng Thiên, vậy thì sao có thể để hai đại nhân văn này ở bên cạnh mà nhắc nhở cho Lăng Thiên được đây? 6 bình thẩm được chọn ra đứng quanh trường hành lễ, chào hỏi mọi người ở xung quanh. 6 người bọn họ tuy không biết nhau, nhưng sớm đã nghe danh của nhau, cho nên vừa gặp mặt đều đã rất đỗi cao hứng vậy. Một lão già bước lên trước một bước cao giọng nói, hôm nay nhã văn hội chính là mở đường cho những văn nhân giống như ta. Huống chi thiên hạ tuấn kiệt đều tề tựu đông đủ, thất quốc bát đại thế gia cũng đều có mặt. Tình cảnh này cả một đời người cũng thực sự ít thấy. Thịnh cử ngày hôm nay, tất cả sẽ lưu lại một mỹ danh thiên cổ bất diệt tại thừa thiên. Lão hổ bất tài, năm trước nghĩ ra một câu đối, nhưng nghĩ mãi vẫn chưa ra vị đối. Hôm nay một là phao chuyên dẫn ngọc, hai là xin các vị giải quyết khó khăn trong lòng của lão hổ, để tránh lão hổ mấy mươi năm sau đã mở mắt mà vẫn canh cánh ôm hận trong lòng. Mọi người nghe thấy lão nói rất phong phú, không khỏi bật cười. Có người liền nói, lão tiên sinh cứ nói đi đừng ngại. Lão già đó cất lời, lão hù vốn là nhân sĩ thừa thiên, năm trước có người mời tới thiên nhiên cư ở thành đông uống rượu. Khi tới thiên nhiên cư, qua 3 tầng rượu đột nhiên thấy cửa quán rượu có treo một thượng liên. Thượng liên ở đây tức là vế trên của câu đối. Khách thượng thiên nhiên cư, cư nhiên thiên thượng khách. Tiếc rằng thượng liên tuyệt giai thì đã có rồi, nhưng hạ liên thì lại chưa. Thiên nhiên cư nói sẽ miễn phí cả đời cho người đối được. Lão hồ xưng là đại nho đương thế, nhưng lại không thể ứng đối. Nửa năm nay cơ hồ u sầu đến bạc cả tóc, về đứt cả râu, nhưng cũng không có phương cách nào cả. Nói tới đây mặt lão đầu hiện lên vẻ đau khổ. Khách thượng thiên nhiên cư, cư nhiên thiên thượng khách. Một câu đối hồi văn rất hay. Mấy trăm người trong trường lẩm bẩm đọc theo. Có người còn ngẩng đầu lên trời, khổ cực suy nghĩ. Có người thì cúi đầu nhíu mày, miệng lẩm bẩm, có người thì nhắc lại liên tục. Một hồi sau vẫn chẳng có ai lên tiếng. Câu đối này nhìn chữ thì bình thường, nhưng là câu đối hồi văn phản chính. Hơn nữa là mờ còn có ý tứ tán dương thân phận của du khách. Đầu đuôi nối nhau càng hay tuyệt vời, đúng là vô cùng khó đối vậy. Trong thiên hương các, Lăng Thiên nhíu mày, ghếch hai chân lên, hoàn toàn không coi vào đâu. Bên cạnh Lăng Thần hơi mỉm cười, vẻ mặt như đã định liệu trước. Câu ở tiền thế sớm đã biết rồi. Bình thường lúc nhàn rỗi không có gì làm thường cùng Lăng Thần, Lăng Kiếm chơi trò chữ nghĩa đã nhắc tới. Chỉ có điều Lăng Thiên không ngờ tới thế giới này lại có người sử dụng câu đối này vậy. Hơn nữa không ngờ còn trở thành một câu đối tuyệt hay. Lăng Thần trong lòng biết tới mấy đáp án hay, cớ sao lại không cười thầm cơ chứ? Chỉ có Ngọc Băng Nhạn là nhíu mày, mặt đầy vẻ trầm tư, hiển nhiên đang khổ sở suy nghĩ. Ngọc Băng Nhạn tự phụ là tài nữ, há có thể cam tâm bị câu đố này làm khó hay sao? Lúc này trong cực nhà các vang lên tiếng cười khẽ, một người chậm chậm nói: "Câu này tuy khó đối, nhưng không tính là tuyệt đối khó. Bản công tử năm trước đã du ngoạn khắp nơi, đi qua một ngôi chùa tên gọi là Đại Phật. Nhân quá Đại Phật tự, tự Phật đại quá nhân, không biết có thể miễn cưỡng đối được không?" Người nói đó chính là Tây Môn Khánh. Chỉ thấy hắn trưởng sam phất phơ, sải bước ra khỏi cửa, miệng trao một nụ cười kiêu căng, hiển nhiên đang cực kỳ hài lòng với câu đối của mình vậy. Mọi người cúi đầu trầm tư, chỉ cảm thấy câu đối này có thể nói là đối khá chuẩn, không khỏi có người bật cười. Một tiếng chế giễu truyền tới, một người lạnh lùng nói: "Đây mà cũng tính được bế đối sao? Thật là nực cười." Tây Môn Khánh sắc mặt trầm xuống, trừng mắt lên lạnh lùng nói: "Nhưng không biết các hạ đây có câu đối hay hơn không?" Hắn thấy người này chính là từ Thiên Mộng Các của Ngọc Gia bước ra, liền cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, không dám phát thác ngay lập tức. Lăng Thiên và Lăng Thần nhìn nhau, đều thấy được nét cười trong mắt đối phương, người vừa nói chính là Lăng Trì. Lăng Thiên đoán ra tên gia hỏa này sẽ rất dễ bị kích động, quả nhiên không ngoài sở liệu. Chỉ nghe Lăng Trì đương dương đắc ý nói: "Hiền xuất đa phúc địa, địa phúc đa xuất hiền, thế nào?" Mọi người sau khi ngẫm nghĩ thật kỹ, không khỏi đồng thanh khen hay. Hạ liên này bất kể là đối nghĩa hay dùng từ đều chuẩn hơn nhiều so với vế đối của Tây Môn Khánh, đặc biệt là ý vị trong đó càng ăn khớp với Thượng Liên, so với câu mà Tây Môn Khánh đối thì cao hơn mấy bậc. Ngọc Bắc Nhãn đột nhiên a một tiếng, bột miệng nói: "Có rồi." Nàng vừa rồi nhớ mày suy nghĩ, không hề biết tới xung quanh. "Hương Mai Ngọc Hàn Hiên, Hiên Hàn Ngọc Mai Hương." Mọi người lại ngây người, không khỏi một lần nữa đồng thanh khen hay. Không ngờ tuyệt sắc mỹ nữ yêu điệu như vậy lại tài hoa đến thế. Chỉ là câu đối này tuy hay, nhưng vẫn kém câu hiền xuất đa phúc địa, địa phúc đa xuất hiền mà Lăng Chỉ có được từ chỗ Lăng Thiên vậy. Tây Môn Khánh hừ một tiếng, hai lần liên tiếp bị kém người khác, tự thấy rất mất mặt, vội vàng vãn hồi thế cục nói: "Bản công tử hôm nay sẽ có cảm xúc với Nhã Văn Hội, ngay tại chỗ ra một câu đối, nói ra để xin ý kiến của các vị hiền tài. Tái thi đài, tái thi tài, tái thi đài thượng tái thi tài tuyệt thế, thi đài tuyệt tế. Không biết vị nào có thể đối được Hạ Liên hay không?" Tây Môn Khánh đứng ở giữa trường, nhìn về phía một tòa lâu các, sau cùng dừng lại ở Thiên Hương Các, nơi Lăng Thiên đang ngồi. Miệng trang một nụ cười gây hấn nhìn về phía Lăng Thiên. Người sáng mắt đều có thể nhìn ra, Thượng Liên này của Tây Môn Khánh chính dùng để làm nhục Lăng Thiên. Chuyện liên quan đến lưỡng đại thế gia, ai dám nhiều lời cơ chứ? Mà đám người Ngọc Mãn Thiên toàn là võ phu thô lỗ, ngay cả nhận biết về chữ viết tên mình còn khó thì sao có thể giúp đỡ được đây? Và lại Tần Đại Tiên Sinh và Mạnh Ly Ca, người có thể trợ giúp cho Lăng Thiên đều đã nhận làm người bình phẩm. Trong nhất thời mọi người đều nhao nhao suy đoán, xem ra lần này Lăng Thiên sẽ bị xấu mặt, không ít người trong mắt hiện lên vẻ vui mừng trước tai họa của người khác. Trong Húc Nhật Các, Tiêu Nhạn Tuyết nhíu chặt mày, trong mắt mơ hồ lộ ra vẻ lo lắng. Ánh mắt ngạo mạn của Tây Môn Khánh như cười mà không cười nhìn Lăng Thiên. Vừa nhìn đến hai vị tuyệt thế mỹ nữ là Lăng Thần và Ngọc Băng Nhạn thì ánh mắt không khỏi bùng lên dị quang, đầy vẻ kinh ngạc và ái mộ. Cuối cùng cũng hiểu lý do mà tiểu đệ Tây Môn Dương phải chết. Mỹ nữ như thế này ai mà không muốn làm người của mình cơ chứ? Lăng Thiên trong mắt lóe sáng nói: "Thần nhi, mỗi tới áp chế sự kiêu ngạo của hắn đi." Lăng Thần dạ một tiếng đứng dậy, nhìn về phía Tây Môn Khánh, trong mắt xinh đẹp không khỏi lộ ra vẻ khinh thường. Dạng người này xứng đáng với cái danh tài tử hay sao? Môi hồng khẽ mở, Lăng Thần không thèm nhìn thẳng vào Tây Môn Khánh, ngạo nghễ ngâm chậm chậm: "Thái Vân Thiên, Thái Vân Gian, Thái Vân Thiên thượng Thái Vân Gian, Vân Thiên vĩnh cửu, Vân Gian vĩnh cửu." Sau khi Hạ Liên được nói ra, cả trường trở nên tĩnh mịch. Câu đối này không những đối thích hợp mà còn kiêm cả ý cảnh sâu xa. Nếu so sánh thì ngay cả vế trên cũng không thể sánh bằng. Chỗ khó nhất chính là câu đối này thực sự là tuyệt đối. Thượng Liên của Tây Môn Khánh hao tổn tâm huyết lắm mới nghĩ ra được, bản thân cũng chưa chắc đối nổi. Người trong trường ai cũng hiểu đạo lý này, cho nên sao không kinh ngạc được cơ chứ? Một lát sau, tiếng khen hay vang lên khắp nơi, kéo dài mãi không thôi vậy. Tây Môn Khánh xoài quạt xếp trong tay, khẽ phe phẩy hai cái, lộ ra phong độ thanh thoát, khóe miệng nở ra nụ cười ôn nhu ưu nhã, nhìn Lăng Thần cao giọng khen ngợi: "Đối rất hay, đúng là rất chuẩn. Tài hoa của cô nương thật sự khiến Tây Môn Khánh được mở rộng tầm mắt. Câu đối này thực sự vô cùng tuyệt vời. Tây Môn Khánh ta cảm bái hạ vong, không biết phương danh của tiểu thư xưng hô thế nào. với tài hoa tuyệt thế của cô nương, chắc hẳn đã sớm vang danh thừa thiên rồi chứ. Lăng Thần lạnh lùng nói, liệt danh của thiếu nữ không đáng để nhắc đến, còn tài hoa tuyệt thế gì đó càng không dám nói. Câu đối dễ như vậy thì có tài hoa gì chứ? Tây Môn công tử quá khen rồi. Lời nói này của Lăng Thần tuy là lời nói khiêm tốn, kỳ thật căn bản đang nhắm vào Tây Môn Khánh, rõ ràng đang châm biếm hắn không có trình độ. Sao mà câu đối chẳng có chút khó khăn? Hiển nhiên bản thân không hề có chân tài thực học, chỉ là hạng mua danh cầu lợi. Lăng Thần cảm tức Tây Môn Khánh đã châm chọc Đăng Thiên, trong lòng đã sớm chán ghét hắn đến cực điểm, cho nên nói năng cũng chẳng có chút khách khí nào cả. Lời này vừa mới nói ra thì cả trường xôn xao. Ý của Lăng Thần vốn là muốn sỉ nhục Tây Môn Khánh, nhưng lời nói vừa rồi đã đắc tội với tất cả mọi người trong trường vậy. Mọi người đều cảm thấy lời của nữ tử này hơi khoa trương. Câu đối vừa rồi mà Tây Môn Khánh nói ra, mọi người đã dùng hết sức lực, vắt óc suy nghĩ, nhưng thượng liên quả thực là quá khó, có xưng là tuyệt đối cũng không phải quá. Nữ tử này đột nhiên có sở đắc, đối được với trên thì cũng thôi đi, không ngờ còn nói là quá dễ. Ý tứ này chẳng phải nói 1.000 người có mặt ở đây không bằng hạn đàn bà như nàng ta sao? Với trí tuệ của Lăng Thần sẽ không thất sách thất ngôn như vậy, nhưng lúc ở trước Tây Môn Khánh lại cứ chĩa mũi nhọn vào Lăng Thiên, đã phạm phải đại kỵ của Lăng Thần. Tây Môn Khánh sắc mặt lập tức sành lại, gấp quạt nói, lời này cô nương khẩu khí không khỏi hơi quá đáng. Cho dù cô nương có thể đối được một câu, chẳng lẽ có thể xem thường quần anh trong thiên hạ hay sao? Đấy chính là thái độ của Lăng gia danh chấn thừa thiên đối với thiên hạ quần hùng hay sao? Lăng Thiên lạnh lùng nói, lời này của ngươi chẳng khác nào một cái rắm mà thôi. Một câu đối của nữ tử thôi mà kéo cả thiên hạ anh hùng vào, Tây Môn công tử thật biết pha trò đấy. Huống chi câu đối vô cùng nông cạn như thế này mà lại có người khen luôn miệng, còn tự khoe khoang là tuyệt đối, để khi có người đối được thì xấu hổ thành tức giận. Chẳng lẽ đây chính là khí độ của người được gọi là thiên hạ anh kiệt, là gia giáo của thế gia như là Tây Môn thế gia hay sao? Ta nhổ vào, thật là không biết xấu hổ, cực kỳ bị ổi. Lời sắc bén này cay nghiệt không để cho Tây Môn Khánh giành mãn thiên hạ và Tây Môn thế gia một chút mặt mũi nào cả. Sự khinh miệt mỉa mai và coi thường trong lời nói cũng vô cùng rõ ràng, như là sợ người ta nghe không ra vậy. Tây Môn Khánh không nén được giận dữ, quay đầu lại hung hăng nói, Lăng công tử đã nói như vậy, chắc là tài hoa hơn người, thiên hạ vô song rồi. Tây Môn Khánh thật muốn tỉnh giáo một phen. Lăng Thiên khịt mũi một cái, khinh thường nói, thiên hạ vô song thì chưa biết, có điều câu đối của loại trẻ con 3 tuổi như ngươi, bản công tử có thể đối được. Tây Môn Khánh hung hăng trừng mắt nhìn hắn, trong mắt đỏ ngầu như máu, phong độ nho nhã lúc trước đã không còn sót lại chút nào cả, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ. Nguyện nghe cao luận. Thường liên này vốn là Tây Môn Khánh ngẫu nhiên có được. Hắn nhiều lần vắt óc suy nghĩ nhưng vẫn chưa đối ra. Hắn tự cảm thấy thượng liên mà mình không thể đối được thì tất nhiên là thiên cổ tuyệt cú, nhất định có thể làm khó tất cả anh kiệt, khiến bản thân được nổi bật trước mặt anh tài thiên hạ. Không ngờ Lăng phủ tùy tiện phái ra một thiếu nữ liền dễ dàng có thể đối được, tiếp theo lại bị Lăng Thiên châm biếm là không đáng một xu. Tây Môn Khánh cho dù có tu dưỡng tốt đến mấy, cuối cùng cũng không thể nhịn được, cơ hồ như là phát cuồng, còn nói gì đến phong độ gì đó cơ chứ. Lăng Thiên cười to một tiếng, làm một câu đối khác ư, có khó gì đâu, người nghe cho rõ. Hạ liên của ta chính là thính vũ các, thính vũ lạc, thính vũ các, trung thính vũ lạc, vũ các tam canh, vũ lạc tam canh, thế nào? Tây Môn Khánh sắc mặt trắng bệch, lảo đảo như là sắp ngã vậy. Tiêu Nhãn Tuyết nhìn Lăng Thiên phong thần tuấn lãng ở trong trường không khỏi ra sức rụi mắt. Đây là đệ nhất hoàn khố của thời thiên hay sao? Tây Môn Khánh sắc mặt xám xịt từ trước đến nay, hắn từ phụ học thức văn tài hơn người, chưa từng gặp đối thủ. Nhưng sự kiêu ngạo được trường kỳ bồi dưỡng không ngờ hôm nay lại bị Lăng Thiên đả kích đến tan tác tơi bời, nhất thời không khỏi vô cùng chán nản. Lúc này một loạt âm thanh truyền tới, một cỗ mùi rượu đậm đặc cũng theo đó mà ùa lên. Mọi người đều không khỏi nhíu mày, nhìn theo hướng của mùi rượu chỉ thấy Ngọc Tam gia đang hùng cứ ghế thủ tịch như là Sơn Đại Vương. 6 tên gia hỏa ăn mặc như thư sinh, bộ dáng rất thoải mái, ngồi xin xin vẹo vẹo trên ghế của mình. Trong đó một tên chỉ khoảng 14-15 tuổi đang tay cầm chén rượu chơi oản tù tì cùng với Ngọc Tam gia, thanh ngầm vàng rồi. Ngọc Tam gia, người khác không dám làm gì nhưng Tần đại tiên sinh thì không kiêng dè gì hắn. Hiện người ta đang cử hành hội thơ, Tam gia có thể nhỏ tiếng một chút không? Nếu không để cố lâu chủ xếp cho ngươi một cái bàn khác ở bên ngoài thế nào? Ngọc Mãn Thiên chừng đôi mắt trâu, hội thơ cái gì? Nghe đại ca ta nói, Tần đại tiên sinh ngài là cao nhân chân chính, nhưng dù ngài là cao nhân thì cũng không thể cứ nhìn người khác qua khe cửa được. Ngọc Mãn Thiên ta cũng là người đọc sách, Ngọc gia ta là môn đệ dòng dõi nho học, là hàn mặc thế gia, sao ta phải nhỏ tiếng đây? Chẳng lẽ bảo ta không biết làm thơ hay sao? Quá xem thường người khác rồi. Bằng vào ngươi mà cũng biết làm thơ. Một thanh âm bay bổng truyền đến, thanh âm này lúc ẩn lúc hiện, không thể đoán được. đột nhiên ở phía đông rồi lại đột nhiên ở phía tây. Với tu vi của Ngọc Mãn Thiên, không ngờ nghe cũng không ra phương vị cụ thể của người vừa nói. Ngọc Mãn Thiên giận tím mặt đứng phát dậy chửi to. Con rùa đen nào vừa nói? Ánh mắt đầy uy thế quét qua từng người ở trong trường. Những người bị hắn nhìn thấy thì đều cảm thấy cả người lạnh toát, khó chịu khôn tả. Thấy không có ai trả lời, Ngọc Mãn Thiên lại giống to lên một lần nữa. Nhưng xung quanh bốn bề vẫn im lặng, không có ai trả lời cả. Lăng Thiên nghe rõ ràng, thanh âm này chính là của nữ tử cải nam trang tên là Tuyền Thủy Nhu mà ngày đó mình và Lăng Thần đã gặp. Trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc. Thanh âm này vang lên quá đột ngột, nói xong một câu thì liền vô thanh vô tức. Lăng Thiên không ngờ, cũng không phân biệt nổi à ta ở hướng nào. Ngọc Mãn Thiên nhìn một vòng không có phát hiện gì, nhưng không ngồi về chỗ mà tóm lấy một bầu rượu, bước về phía trước mấy bước rồi nói. Thế nhân đều cho rằng Tam gia ta không biết làm thơ, chỉ là một người thô lỗ. Hôm nay Tam gia ta biện minh chuyện này, trước tiên ngay tại đương trường sáng tác một bài thơ cho các người xem, để thế nhân biết Tam gia ta cũng vô cùng nho nhã vậy. Sau khi ông ta đọc xong một vài câu thì lại một tiếng nói vang lên. Đây cũng coi là thơ sao? Một tiếng cười chế nhạo vang lên, không ngờ lại có thể rõ ràng từng chữ trong trường khi đang ở mỹ tiếng cười như vậy. Mọi người đều nghe rõ, người nói câu này chính là người vừa rồi đã cười nhạo Ngọc Mãn Thiên, chỉ là thanh âm của ả vẫn ẩn hiện bất định. Trong cả Minh Nguyên lâu, tuy không phải là đại hội võ lâm, nhưng cao thủ có mặt ở đây cực nhiều, cũng không thua kém loại tuyệt đỉnh cao thủ như Lăng Thần, Lăng Kiếm, nhưng không ai nghe ra người này rốt cuộc là giấu mình ở chỗ nào. Ngọc Tam gia hét lớn một tiếng, ai dám nói như vậy, đứng ra đây. Tiếng nói như sấm rền, lập tức tất cả mọi người lặng im. Hai mắt Ngọc Mãn Thiên như là chim ưng quét qua nhìn tứ phía, rất rõ ràng vừa rồi Ngọc Mãn Thiên cũng không nghe ra được vị trí của người đó. Vào sát na thanh âm vừa vang lên, ánh mắt của Lăng Thiên đã nhìn chằm chằm vào Thiên Nguyệt Các, quay đầu nhìn thiếu nữ đang đứng ở bên cạnh lạnh lùng nói, gọi lâu chủ của các ngươi ra đây. Thiếu nữ đó dạ một tiếng đi ra khỏi cửa. Không lâu sau, Cố Tịch Nhan vội vàng chạy tới. Lăng Thiên lạnh lùng nhìn ả một hồi lâu không có nói gì, khiến cho Cố Tịch Nhan cả người toát mồ hôi lạnh. Lúc này mới hỏi, Thiên Nguyệt Các là phân cho người nào? Ta vì sao không biết có nhân vật như vậy giá lâm mà Minh Nhiên lâu? Cố Tịch Nhan quệt mồ hôi lạnh thấp giọng nói, xin công tử thứ tội, ngày đó tổng quản của hoàng thất đại nội tới đặt trước Thiên Hơn Các, nhưng nơi đó sớm đã có người đặt nên tiện thiếp đành khéo láo từ chối. Hắn cũng không cậy thế bắt đặt người, chỉ đặt Thiên Nguyệt Các cấp 1. Lăng Thiên nhíu mày, chuyện này hắn đã sớm biết, vốn vì bên trong tất nhiên là hoàng tử hoặc công chúa của quốc gia nào đó, vậy thì mới hợp lý. Nhưng thanh âm vừa rồi chính là của Tuyền Thủy Nhu. Tuyền Thủy Nhu đã có thể tùy tiện lên tiếng, chứng tỏ có thân phận cao nhất ở bên trong Thiên Nguyệt Các. Lăng Thiên có thể khẳng định, bên trong không có người của hoàng thất Thừa Thiên. Nếu như có, vậy thì mình không thể không nhận được tin tức như vậy. Nếu như vậy rốt cuộc thì đã có chuyện, Tuyền Thủy Nhu này rốt cuộc là hạng nhân vật gì đây? Vì sao hoàng thất Thừa Thiên này lại muốn lấy lòng à, đi đặt trước Thiên Nguyệt Các? Với cá tính của hoàng thất Thừa Thiên, không ngờ lại chịu hạ mình nhận Thiên Nguyệt Các cấp 1. Nguyên do có phải ả không muốn tiết lộ thân phận này không? Hơn nữa, ả có quan hệ như thế nào với hoàng thất Thừa Thiên? Bên trong rốt cuộc có ẩn giấu biến cố gì mà mình vẫn chưa biết? Tất cả những điều này đều là những vấn đề lớn. Trầm ngâm một lát rồi Lăng Thiên hỏi, có biết bọn chúng tổng cộng có bao nhiêu người tới, bên trong là ai phục vụ, có phải người của chúng ta không? Cố Tịch Nhan thấp giọng nói, ban đầu có 4 người tới, sau đó có thêm ai thì tiện thiếp không rõ. Tất cả đều đủ mũi lớn che khuất cả mặt, bọn họ cự tuyệt sự phục vụ của Minh Nhân lâu, bên trong không hề có người của chúng ta. Cái gì? Mắt Lăng Thiên híp lại, chuyện này thật sự là rất cổ quái, xem ra mình phải tìm đại nội tổng quản Long Thiên Hành nói chuyện rồi. Lăng Thiên gọi Lăng Thần, ghé vào tai nàng nói mấy câu. Lăng Thần dạ một tiếng rồi đi ra. Cố Tịch Nhan im lặng đứng một chỗ, chỉ cảm thấy trên người Lăng Thiên khí tức càng ngày càng âm trầm, khiến tim bà ta không khỏi đập nhanh hơn, mồ hôi trên mặt cũng tí tách rơi xuống. Bên ngoài vẫn không ngừng vang lên tiếng reo hò, hiển nhiên có vài vị tài tử có chân tài thực học đã đọc ra những sáng tác hay của mình, nhưng trong lòng Lăng Thiên lại không có nửa điểm hứng thú với cái văn hội này. Vừa rồi ở cửa Minh Nhân lâu gặp phải thần bí cao thủ, rồi là chuyện xuất hiện Huyết Sắt Các, Diệp Bạch Phi, còn có thế lực đặc biệt của Tiềm Thủy Nhu. Những người này đều vô thanh vô tức lèn vào trong Thừa Thiên vào cùng một đoạn thời gian. Nếu nói trong đó không có mưu đồ gì thì có đánh chết Lăng Thiên cũng không tin vậy. Vào thời điểm mưa gió sắp ập đến như thế này, sự can thiệp của các đại thế gia đã sớm nằm trong tính toán của Lăng Thiên, mà vấn đề chính là những thế lực vi diệu này tiến vào Thừa Thiên, Lăng Thiên không ngờ lại không phát giác. Chỉ có Diệp Bạch Phi là cứ đi tới đi lui chẳng kiêng dè, còn những sát thủ khác thì vô thanh vô tức lẻn vào, và chăng có thế lực khác đang tiềm phục? Điểm này không ngờ lại không có chút tin tức nào cả. Tại Thừa Thiên, thế lực có hệ thống tình báo của Lăng Thiên không tra ra tin tức đã rất ít,

Mấy thiếu niên ở bên ngoài tự nhiên không biết phải làm sao, hoang mang xông vào. Đừng đánh huynh đệ của ta, chúng ta bồi thường bạc cho các ngươi. Trong lúc hỗn loạn, vải tre của Thiên Nguyệt Các không biết đã bị ai kéo xuống, tất cả tình cảnh bên trong lập tức hiện ra trước mặt mọi người. Lăng Thiên thưởng thức chén rượu trong tay, híp mắt lại, bộ dáng tự hồ như vô cùng thờ ơ nhìn về phía đó. Trong Thiên Nguyệt Các, trên một chiếc bàn khá to trống trơn, dưới đất là một đống bừa bãi, hiển nhiên Lăng Trì đã bị ném vào, ngã lên trên mặt bàn. Tiên Thủy Nhu nhẹ nhàng mân mê chén rượu bên trong chỉ còn một nửa, đứng trước bệ cửa ở mặt kia của Thiên Nguyệt Các, mặt như đang đăm chiêu suy nghĩ, ánh mắt như cửa như không nhìn về phía Ngũ Tiểu vừa xông vào. Trên người mặc y sam trắng như tuyết vô cùng sạch sẽ, hiển nhiên ngay vào lúc Lăng Trì ngã trên mặt bàn, Tiên Thủy Nhu đã phát giác không đúng, kịp thời lui về sau. Nước canh và thức ăn đầy mỡ bắn tung tóe, không ngờ đã không hắt được một giọt nào lên người của ả. Xung quanh tám trung niên hắc y mặt đầy vẻ tức giận nhìn chăm chăm vào Ngũ Tiểu, ai cũng đều mang bộ dạng như là sắp bạo phát vậy. Trên người đều có nhiều hoặc ít bị dính dầu mỡ, có điều có thể vào sát na dầu mỡ bắn tung tóe mà né nhanh như vậy, đủ để thấy thân pháp và phản ứng đều là hạng thượng thừa. Tám người đều có đôi mắt lóe sáng như điện, huyệt thái dương nhô cao, hiển nhiên đều là cao thủ nhất lưu nội ngoại kiêm tu. Duy chỉ có thị nữ của Tiền Thủy Nhu là quần áo trắng phau trên người đã dính không ít nước cành và dầu mỡ. Tiểu cô nương hai mắt đang ngấn lệ, đang tức giận vừa đuổi theo Lăng Trì vừa mắng. Lăng Trì hai tay ôm đầu, né tránh khắp nơi, trong miệng không ngừng nói lời xin lỗi. Cũng chẳng trách tiểu cô nương kia lại tức giận như vậy. Quần áo trên người đẹp, bây giờ lại như là nở hoa, màu gì cũng có, chỉ là không còn được sự trang nhã sạch sẽ như lúc ban đầu thôi. Trên thực tế, tình cảnh trở nên hỗn loạn là do tiểu cô nương này đánh đuổi Lăng Trì. Những cao thủ khác đều thản nhiên đứng nhìn, tự hồ như là chuyện này không có quan hệ với mình vậy. Lăng Thiên đảo mắt, tỏ ý bảo Lăng Thần và Ngọc Băng Nhạn ở nguyên tại chỗ, còn mình thì cầm một chén rượu bước qua, cười lớn. Thế ra là Tiền huynh, thật đúng là nhân sinh hà sử bất tương phùng. Vừa rồi Lăng Thiên còn đang suy nghĩ, với thi tài của Tiền huynh, sao có thể không tham gia văn nhã hội này? Như vậy thì quá đáng tiếc, không ngờ trời chiều ý người, cuối cùng cũng gặp được Tiền huynh ở đây, lại có thể thấy được phong thái của Tiền huynh. Lăng Thiên trong lòng vạn phần cao hứng. Tiên Thủy Nhu trong mắt lóe lên thần quang, lộ ra nét cười. Thế ra là Lăng công tử, thật là hạnh hội. Lời này của Tiền huynh không đúng rồi. Lăng Thiên lắc đầu bất mãn nói. Ta gọi Tiền huynh là Tiền huynh. Tiền huynh lại gọi ta là Lăng công tử, rõ ràng không coi ta là huynh đệ rồi. Những lời nói này người ta đọc lại mà líu cả lưỡi, ai ai trên mặt cũng lộ ra thần sắc quái dị. Tiên Thủy Nhu cũng mặt lạnh tanh đáp. Lăng huynh thật là thú vị. Lăng Thiên không chút khách khí bước vào Thiên Nguyệt Các, tóm lấy hông Lăng Trì rồi ném ra ngoài, sau đó phủ tai cười nói. Tiền huynh không cần phải khách khí, bản công tử mạo muội làm thay, thu thập mấy tên gây náo loạn này cho huynh, để huynh đệ chúng ta được thoải mái uống rượu. Tiền Thủy Nhu như cười như không nhìn Lăng Thiên gật đầu đáp ứng. Vậy thì tiền mỗ đa tạ Lăng huynh. Trong Thiên Nguyệt Các, 7-8 hạ nhân đều mặt không chút biểu cảm nhìn Lăng Thiên, trong mắt đều lộ ra vẻ kiêng dè, gần như không thể ẩn tàng được địch ý và có cả sát ý nữa. Lăng Thiên mặt mày tươi cười, bất động thanh sắc thăm dò tám người này một cách vô cùng cẩn thận, không khỏi càng lúc càng kinh hãi. Thực lực của tám người này không ngờ đều là nhất lưu cao thủ, thực lực bất kỳ người nào cũng đều không thua kém Lăng Phong, tối đa cũng chỉ kém hơn người mạnh nhất trong Ngũ Tiểu là Lăng Trì một chút mà thôi. Lăng Thiên đột nhiên cảm giác thế giới này thật là điên cuồng, từ đâu mà mọc ra nhiều cao thủ đến như vậy? Dường như những người này đều chui từ dưới đất lên chỉ trong một đêm. Chỉ từ tám hộ vệ của Tiền Thủy Nhu có thể thấy, tất cả thực lực ở Thừa Thiên họ đã có thể tính là đệ nhất, cho dù hộ vệ của Ngọc Gia đại tiểu thư Ngọc Băng Nhạn cũng kém hơn rất nhiều. Nhiều nhất lưu cao thủ như vậy mà thân thủ của bản thân Tiền Thủy Nhu rõ ràng còn cao hơn một bậc. Những người này tới Thừa Thiên làm gì? Để ký và sát ý vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì cơ chứ? Lăng Thiên mặt mày tươi cười nhưng trong lòng lại cảm thấy càng lúc càng không ổn. Thế cục hiện tại đã quá rối ren phức tạp, Lăng Thiên lờ mờ cảm thấy có một vòng xoáy lớn đang hình thành. Trong lúc nói chuyện, có mấy thị nữ xinh đẹp của Minh Yên lâu tiến vào, nhanh chóng quét dọn gian phòng này một lượt, bày biện hoa quả và bánh ngọt lại trên bàn. Tiền Thủy Nhu đưa tay mời Lăng Thiên ngồi lên chỗ của mình. Lúc này Tây Môn Khánh đã sớm rưng rưng đắc ý, ngâm xong cả bài thơ. Đó là một bài tống biệt. Lăng Thiên cười khổ một tiếng, cầm chén rượu lên, cười nói với Tiền Thủy Nhu. Tiền huynh, Lăng Thiên đến giờ vẫn còn nhớ chén rượu, huynh tấn mài hoa và phong thái tiêu sái tĩnh mịch đó của Tiền huynh. Hôm nay vì sao Tiền huynh không thi triển một lần nữa, để cho thế hệ của ta được thấy phong thái vô thượng của Tiền huynh? Tiền Thủy Nhu khẽ lắc đầu, người dựa vào lưng ghế ở phía sau, thần thái tự nhiên tiêu sái nói. Lăng huynh thực sự là biết đùa, tài năng của Lăng huynh mới là đại tài chân chính,

Không ngờ hôm nay vừa khoe khoang một chút đã thành thi đàn đệ nhất nhân. Trong lòng không khỏi cảm thán. Lý Bạch đúng là Lý Bạch, tùy tiện mượn một bài thơ, không ngờ lại có được phản ứng nhiệt liệt như vậy. Nếu đem thơ của Lý Bạch đọc ra một lượt, vậy chẳng phải mình lập tức được phong thần phong thánh trên thi đàn hay sao? Thế rồi nhã văn hội kết thúc, mọi người lần lượt cáo từ rời đi. Đám người Lăng Thiên vay lấy Mạnh Ly Ca và Tần Đại Tiên Sinh, rồi bày tiểu yến trong Thiên Hương Các. Cố Tịch Nhan đương nhiên là chỉ sợ chiêu đãi không chu toàn, đưa thức ăn và rượu ngon tới liên tục. Qua 3 tuần rượu, 5 món ăn, điều khiến Lăng Thiên kinh ngạc nhất là Mạnh Ly Ca không ngờ đối với thiên văn địa lý, tam giáo cửu lưu, không gì không thông, đều rất có thể ngộ sâu sắc và kiến giải. Lăng Thiên liền nổi hứng thú, thử hỏi mấy vấn đề khá ít gặp. Mạnh Ly Ca không ngờ cũng trả lời được 8-9-10 phần. Tuy đa phần đều là suy đoán chủ quan của mình, nhưng Lăng Thiên đã cảm thấy vô cùng xuất sắc, lần sau phải nhìn lão với ánh mắt khác vậy. Chẳng trách mọi người đều nói người này là trí giả, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ dựa vào sự uyên bác này thôi cũng đủ khiến người ta phải thán phục rồi. Dường như là không kém thầy tướng áo xanh Diệp Khuynh Trần. Cảm thấy so với Tần Đại Tiên Sinh, e rằng còn hơn nửa phần vậy. Chuyển sang đề tài nói về các đại thế gia, Tần Đại Tiên Sinh đề xuất nghi vấn trước tiên. Thiền nhi, nhân duyên của con khi nào lại tốt như vậy? Ngọc gia lão tam đó nếu giúp con, thì ta thấy không có gì lạ lạ. Thậm chí Đông Phương thế gia có ý giao hảo với con, cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng từ lúc nào mà Nam Cung thế gia cũng bắt đầu lên tiếng giúp con vậy? Đây là một nghi vấn khiến lão phù nghĩ mãi vẫn chưa thông. Lăng Thiên cười cười rồi kể lại một lượt chuyện Nam Cung thế gia muốn kết minh. Khi nghe tới Nam Cung Thiên Long lấy thân phận gia chủ của một trong bát đại thế gia đương thế, không ngờ cũng chịu thiệt dưới tay Lăng Thiên, mọi người đều không khỏi bật cười. Mạnh Ly Ca luôn âm thầm quan sát Lăng Thiên và những người đang ngồi đây, thấy không khỏi có chút kỳ lạ, cảm giác giữa bọn họ có một loại quan hệ trên dưới hài hòa mà lão chưa từng thấy qua. Lăng Thiên này đúng là kỳ lạ. Biểu tình khi Tần Đại Tiên Sinh nhìn hắn, nó có giống như một lão sư đang nhìn học sinh. Rõ ràng coi hắn giống như là con cháu thân thiết trong nhà. Trong con mắt, trên vẻ mặt luôn đầy vẻ yêu thương, thần thái hoàn toàn nhẹ nhõm, hoàn toàn không có nửa điểm cẩn trọng và sự sợ hãi nên có đối với vị gia chủ tương lai. Quan hệ chủ tớ như vậy chính là khát vọng lâu nay mà Mạnh Ly Ca hằng mơ ước. Nhưng ở chỗ Ngụy Thừa Bình, bất luận như thế nào cũng tuyệt đối không thể có tình cảnh như thế này xuất hiện. So sánh giữa hai người là có thể thấy vô cùng rõ. Lăng Thiên chính là vì lấy lòng người mà lấy lòng người, còn Ngụy Thừa Bình là vì thế lực mà lấy lòng người. Như vậy kết quả tuy như nhau, nhưng quá trình thì hoàn toàn khác. Người trước thì giống như gió xuân hóa mưa, thấm vật không có tiếng động, khiến cho người ta bất chi bất giác mà vui vẻ tiếp nhận. Người sau thì giống như sấm rền gió cuốn, nhất thiết phải phát huy hiệu lực trong thời gian ngắn. Nhưng người trước lấy lòng người tuy tốn thời gian, nhưng kết quả lại có công hiệu vĩnh cửu. Còn người sau ban đầu tuy khách chủ đều vui vẻ, nhưng sau một thời gian ngắn sẽ gặp phải cái nguy bị phản bội. Mạnh Ly Ca đối với Ngụy Thừa Bình chẳng lẽ không phải là như vậy hay sao? Nghĩ tới đây, ánh mắt của Mạnh Ly Ca nhìn về phía Lăng Thiên lờ mờ có vài phần tán thưởng. Lăng Thiên đột nhiên cung kính hỏi Mạnh Ly Ca. Mạnh tiên sinh, chắc chắn đoạn thời gian này tiên sinh đã hiểu rõ tình cảnh của mình. Trước mặt người thông minh không nói lời giả dối, Lăng Thiên thật sự không yên tâm về sự an nguy của tiên sinh, cho nên lớn gan nói thẳng, xin tiên sinh bỏ qua cho. Mạnh Ly Ca lờ mờ đoán được Lăng Thiên muốn nói gì, mỉm cười nói, Lăng công tử xin mời. Lăng Thiên tiếp lời, với đại tài của tiên sinh lại phải chịu khuất nhục dưới trướng của Ngụy Thừa Bình, đúng ra với nhãn quan của tiên sinh mà nói, loại sự tình này không nên phát sinh mới đúng. Chuyện này khiến Lăng Thiên nghĩ mãi vẫn không hiểu, tiên sinh có thể dạy bảo cho ta hay không? Mạnh Ly Ca cười khổ một tiếng rồi nói, Lăng công tử có điều chưa biết rồi, sư môn của tại hạ nhiều năm trước từng thiếu Bắc Ngụy Hoàng thất một món nợ ân tình. Sau khi tại hạ thành tài, Bắc Ngụy Hoàng thất tìm tới ân sư, xin ân sư phái một đệ tử tới phò tá Bắc Ngụy. Ly Ca vốn tài học sơ thiền, chưa thể đảm đương trọng trách này, nhưng lúc đó ngồi trước ân sư lại chỉ có một mình Ly Ca mà thôi. Nói tới đây lão lắc lắc đầu, nhấp chén rượu lên rồi một hớp uống cạn, sau đó tiếp tục nói, bản môn rất coi trọng chữ tín, nhưng ân sư cũng không muốn hủy đi tiền đồ của ta, liền muốn ta tự mình quyết định. Sư ân thâm trọng, Ly Ca thân là đồ đệ, sao có thể không phân ưu vì sư môn đấy. Tần Đại Tiên Sinh nhướng mày, không ngờ lại cúi mình hành lễ với Mạnh Ly Ca. Mạnh Ly Ca vội vàng đứng lên né tránh, nhưng lại bị Tần Đại Tiên Sinh giữ lại. Sư đệ không được né tránh, một lễ này sư đệ đáng được nhận. Đấy chính là ngu huynh muốn cảm tạ sư đệ đã xả thân về sư môn, chuyện này làm vi huynh vô cùng xấu hổ vậy. Nói tới đây thì không khỏi nén nổi nghẹn ngào, lệ già đã chứa tràn chỉ khóe mắt. Mạnh Ly Ca xúc động than, Ly Ca nhận ơn sâu sắc của sư môn sao có thể không hồi báo, lời này của sư huynh khiến cho tiểu đệ cảm thấy xấu hổ rồi. Lão ngừng một lát rồi lại thở dài nói tiếp, tiểu đệ lúc mới tới Bắc Ngụy